Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 31, ăn thịt người lão sư. 2. Nàng bỗng nhiên dáng tươi cười chân thành, một bộ ái dễ thân bộ dáng, để người ở chỗ này đều rất không thích ứng. Mới vừa rồi còn gào gào quái khiếu, nhắm người mà phải ăn thịt người cuồng, thoáng qua biến thành một cái rất có tu dưỡng cao trung lão sư. Đây quả thực là chưa từng nhìn thấy kỳ văn. Ngươi đang làm cái gì, cái quỷ gì? Đỗ Chí Huân hỏi Đinh Tiềm. Ta cái gì cũng không làm a, chỉ bất quá đơn giản hỏi nàng hai vấn đề, đều là chính nàng nói. Ngươi cũng nghe thấy, nhưng là trước kia chúng ta hỏi cái gì nàng đều không nói. Một mực tại cắn người, quái khiếu, quả thực chính là một người điên. Vì cái gì ngươi hỏi nàng lời nói, nàng sẽ trả lời, cũng không lộn xộn, cái này có cái gì kỳ quái đâu. Các ngươi xem nàng như ăn thịt người cuồng, hắn liền dùng ăn thịt người cuồng bộ dáng đối các ngươi. Ngươi xem nàng như làm lão sư, nàng sẽ dùng hết sư tố chất trả lời ngươi. Lại nói, nàng vốn chính là cao trung lão sư a, vẫn là ngươi đem thân phận điều tra ra. Nói thì nói như thế, thế nhưng là ta biết ngươi ý tứ. Lão sư làm sao vậy? Lão sư liền không thể nổi điên, lão sư liền không thể nghĩ ăn người rồi. Phương diện này ta có thể so sánh ngươi có kinh nghiệm nhiều. Ta gặp qua muôn hình muôn vẻ bệnh tâm thần, tính cách chướng ngại, làm cái gì đều có, cùng nghề nghiệp, trình độ, địa vị xã hội đều không nép một bên. Trong mắt ta không có xã hội giai cấp phân chia, chỉ có bình thường hay không bình thường người khác nhau. Gọi hắn vừa nói như vậy, tất cả mọi người cảm thấy mình không quá thoải mái mà. Đều nghĩ biết mình tại đây vị tâm lý sinh trong mắt là không phải người bình thường. Đinh Tiềm lần đến có chuẩn bị. Hắn túi áo bên trong lấy ra mấy trương chồng chất giấy photo. Triển khai thật là kia sau cái người bị hại mô phỏng chân dung. Đỗ Chí Huân khẽ nhíu mày. Không nói gì, gia hỏa này nghĩ cũng rất chu đáo. Hắn vốn là nghĩ trước xác minh xong thân phận của những người này lại để cho Thái Phượng cầm phân. Biệt, Thái lão sư, ngươi có nhận biết người này không? Đinh Tiềm xuất ra một tấm trong đó nam nhân chân dung cho nàng nhìn. Thái Phượng níu lấy lông mày, nhìn hơn nửa ngày, trên mặt như cũ mang theo hoang mang biểu lộ. Xem ra người này không phải nàng học sinh. Đỗ Chí Huân nói, Thái lão sư ngươi tại xem thật kỹ một chút. Người này là ngươi cao trung dạy qua học sinh a, ngươi làm sao quên rồi? Đinh Tiềm một nhắc nhở. Thái Phượng cầm giật mình, vội vàng nói, đúng, hắn là học trò ta. Ta dạy qua hắn. Đinh Tiềm nhìn thoáng qua Đỗ Chí Huân. Đỗ Chí Huân khó hiểu nhìn xem một màn này. Làm sao nhìn tựa như là Đinh Tiềm cùng cái này lão bà thông đồng tốt. Hắn không cam tâm, từ Đinh Tiềm trong tay đem cái khác 5 tấm chân dung lấy tới. Cùng một chỗ đặt ở Thái Phượng cầm trước mặt, để nàng từng cái phân biệt. Lần này ngươi nhìn cho kỹ, những người này ngươi cũng có biết hay không? Thái Phượng cầm dần dần nhìn qua, lắc đầu, Đinh Tiềm lộ ra một vòng cười xấu xa. Đối Thái Phượng cầm nói, đây đều là ngươi dạy qua học sinh. Thái lão sư, ngươi suy nghĩ thật kỹ, nhớ lại sao? Thái Phượng cầm quả nhiên lại đổi giọng, nói mình nhận biết những người này. Đỗ Chí Huân cơ hồ tức giận đến muốn bão nổi. Đây là vấn đề nhân phẩm mà. Làm sao mỗi khi mình hỏi vấn đề, cái này lão bà liền hỏi gì cũng không biết. Đổi lại Đinh Tiềm, nàng sẽ hết sức phối hợp đâu. Nếu không phải Thái Phượng cầm là hắn thân tay nắm lấy, hắn khẳng định cho rằng nàng là Đinh Tiềm thuê đến cùng nhau chơi đùa hắn. Đỗ cảnh quan, Đinh Tiềm thần tình nghiêm túc đối Đỗ Chí Huân nói. Thái Phượng cầm tình trạng ngươi cũng nhìn thấy. Nàng tình trạng rất không ổn định, nói chuyện cũng bừa bãi. Phổ thông thẩm vấn chỉ sợ không có hiệu quả. Ngươi nghĩ đối nàng thôi miên phải không? Ngươi xác định thôi miên liền có hiệu quả. Đỗ Chí Huân cỡ nào khôn khéo, liền nhìn ra ý đồ của hắn. Lớn bao nhiêu hiệu quả ta không xác định, nhưng có thể thử một lần. Ngươi không xác định. Đỗ Chí Huân bất âm bất dương nhìn thấy hắn. Ngươi không xác định, nói với ta những này có làm được cái gì? Ngươi nghĩ rằng chúng ta mọi người ở chỗ này là cùng ngươi cho hết thời gian sao? Chỉ giáo cho. Hừ, Đinh lão sư, ngươi vừa rồi lợi dụng cái này lão bà ở nơi đó cố lộng huyền hư. Không phải là vì bức ta đồng ý ngươi cho nàng thôi miên à? Ngươi cảm thấy ngươi rất có bản lĩnh thật sao? Nếu như thuật thôi miên có thể phá án, còn muốn chúng ta những cảnh sát này làm cái gì? Ngươi không tin ta, là ngươi cho tới bây giờ liền không có để cho ta tin tưởng qua. Bầu không, khí một chút lại trở nên dương cung bạt kiếm. Đỗ Chí Huân phong mang tất lộ, từng bước ép sát, Đinh Tiềm lại ẩn nhẫn không phát, không kiêu ngạo không tự ti, ai cũng không có xen vào khuyên. Bởi vì ai cũng biết, lúc này xen vào thuần túy dư thừa, Đỗ Chí Huân cùng Đinh Tiềm đều là lòng dạ thâm trầm. Trưởng khống muốn cực mạnh nam nhân, bọn hắn sẽ không nhất thời hành động theo cảm tính. Vô vị cãi lộn, không thể nháo đến không thể kết thúc. Bọn hắn giao phong tựa như hai đầu hùng sư gặp phải. Nhất định phải vì lãnh địa, vinh dự tranh cái trên dưới cao thấp. Lần trước giao phong, Đỗ Chí Huân tại tranh luận bên trong chiếm thượng phong, đem Đinh Tiềm bước đi. Nhưng về sau sự thật chứng minh, Đinh Tiềm phán đoán ngược lại là đúng. Hiệp này, ai thắng ai bại, còn phải rửa mắt mà đợi. Đỗ Chí Huân cười lạnh một tiếng. Ngươi vừa rồi trò xiếc nói trắng ra cũng không có gì. Chỉ bất quá vừa lúc ngươi là tâm lý sinh, so với người bình thường quan sát càng tỉ mỉ một chút. Cho nên ngươi tìm được Thái Phượng Cầm nhược điểm. Ngươi nhìn ra nguyên nhân. Đinh Tiềm có chút híp mắt con mắt. Đỗ Chí Huân không có trả lời. Xoay người lại đến Thái Phượng Cầm trước mặt. Chất vấn. Thái Phượng Cầm, trên tấm ảnh 6 người kia đều là học sinh của ngươi. Là ngươi mời bọn họ về đến trong nhà làm khách. Không sai đi. Thái Phượng Cầm biểu lộ mang theo hoang mang, nhưng lần này lại tựa hồ như lĩnh hội Đỗ Chí Huân ý tứ. Nhẹ gật đầu, nhưng là, trong tấm ảnh những người này hiện tại đã toàn bộ chết tại trong nhà người. Người biết đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Lúc này Thái Phượng Cầm nhìn xem so vừa rồi bình thường không ít. Không có tái phát điên, nghe Đỗ Chí Huân, trên mặt lộ ra hiện ra vẻ mặt sợ hãi. Bọn hắn bị giết, ngươi nói là, học trò ta bị người giết, bọn hắn chết rất thảm, chúng ta tại nhà ngươi phát hiện bọn hắn thời điểm, bọn hắn ngồi vây quanh tại một cái bàn bên cạnh, thật giống như tại liên hoan đồng dạng, nhưng bọn hắn đều bị lột đi ra mặt, lấy ra nội tạng đặt ở đĩa, thật là đáng sợ, quá tàn nhẫn, làm sao lại phát sinh loại sự tình này. Đến cùng là ai giết bọn hắn? Thái Phượng Cầm mặt lộ vẻ giật mình, chững chạc đàng hoàng hỏi Đỗ Chí Huân, ta đang muốn hỏi ngươi đâu? Học sinh của ngươi chết tại trong nhà ngươi, cuối cùng là làm sao, là chuyện gì? Không có người so ngươi rõ ràng hơn đi, ta căn bản không biết bọn hắn đều chết hết. Vậy ta hỏi, ngươi những ngày này đều ở đâu? Ta cũng không biết. Ta đã cảm thấy mơ mơ màng màng, luôn cảm giác đói, tìm khắp nơi một chút ăn. Vậy ngươi có hay không trở về nhà đâu? Hồi qua, nhà của ta đương nhiên nghĩ về liền về. Đã ngươi trở về nhà, làm sao lại không nhìn thấy những thi thể này? Ngươi kia 6 vị học sinh đều bị gióng trống khua chiêng buộc trên ghế sát hại. Ngay tại ngươi chính phòng bên trong. Ngươi không có khả năng không nhìn thấy. Thái Phượng Cầm có chút luống cuống. Ta chỉ là ở nhà đứng liền đi. Ta chưa đi đến phòng. Ngươi không vào nhà. Vậy ngươi những này lúc trời tối đều ở tại kia chỗ nào? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.